Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1672, chương 1672, rừng cây truy kích. 1. Lăng gia cùng Thiên Cơ Các những cái kia sâu xa ngươi cũng không phải không rõ ràng. Tô Thừa Ân thê tử đúng vậy Lăng Cảnh Thu năm đó vợ. Bởi vì những quan hệ này, Thiên Cơ Các cùng Lăng gia thủy chung có một ít liên hệ. Xác thực tới nói, hẳn là trên lợi ích hợp tác. Lúc trước, Lăng gia xảy ra nội loạn, chia ra thành phương Nam Lăng gia cùng phương Bắc Lăng gia. Chúng ta là thuộc về phương Bắc Lăng gia. Phương Bắc Lăng gia thế yếu, muốn cùng phương Nam Lăng gia tiếp tục tranh đấu, nhất định phải tìm người trợ giúp. Lúc kia, Thiên Cơ Các không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn rất tốt. Thế là, phương Bắc Lăng gia cho ra không ít lợi ích, mới đem Thiên Cơ Các lôi kéo đến bên người. Bất quá, tuy nhiên Thiên Cơ Các đáp ứng hợp tác, nhưng bọn hắn minh xác sách ra, không ra phái ra một binh một tốt hiệp trợ phương Bắc Lăng gia. Nhiều lắm là cung cấp một số tình báo cùng vật tư bên trên viện trợ. Bởi vì bọn hắn không muốn tham gia hai phe thế lực tư nhân ân oán. Càng về sau, phương Bắc Lăng gia thành lập rồi bí xã. Từ sư phụ phụ trách trưởng quản. Ở sư phụ quản lý dưới, bí xã thành rồi một cái phi thường bí ẩn tình báo tổ chức. Tình báo thu thập năng lực mạnh phi thường. Vì thế, Thiên Cơ Các lại cùng bí xã đạt thành rồi một chút hợp tác hiệp nghị. Bởi vì cái này duyên cớ, ta mới nhận biết rồi Tommy. Nói lên đến, ta nên tính là bí xã cùng Thiên Cơ Các liên lạc người trung gian. Nghe xong cháu nữ giải thích, Lăng Trần giờ mới hiểu được các nàng quen biết nguyên nhân. Đã các ngươi nhận biết lâu như vậy rồi, vậy ngươi cảm thấy Tommy người này thế nào? Ta không tốt lắm đánh giá. Bởi vì trước kia chúng ta đều tương đối ngây thơ, đơn thuần, không có nhiều như vậy phức tạp tâm tư. Nhưng bây giờ khác biệt rồi. Mỗi người đều sẽ trưởng thành, chỉ là trưởng thành phương thức không giống nhau. Nói thật, ta cho là ta tương đối may mắn. Bởi vì ta vị trí tương đối thấp, không giống như nàng, cao cao tại thượng, gánh vác vô số người kỳ vọng. Cho nên, nếu như nàng muốn trưởng thành bắt đầu, trả ra đại giới muốn so ta nhiều rất nhiều. Lăng Trần gật gật đầu nói. Xác thực như thế. Có đôi khi ta cảm thấy nàng thật đáng thương. Tuổi còn trẻ lại muốn gánh chịu nhiều như vậy. Ai? Vừa nghĩ tới nàng, ta lại nghĩ tới chính ta. Kỳ thực ta cũng thật đáng thương. Người cứ nói đi. Nghe nói như thế, cháu nữ nhẹ nhàng đẩy bờ vai của hắn, tức giận lườm hắn một cái. Oán trách nói. Người chỗ nào đáng thương rồi? Thường thường khi vung tay trưởng quỹ, cũng không gặp người gánh vác cái gì gánh nặng. Chỉ biết rõ khắp nơi lưu tình. Lăng Trần ho nhẹ rồi một tiếng. Vội vàng chuyển di chủ đề nói. Tốt rồi. Không nói trước cái này rồi. Kia cái gì? Ta đi chung quanh đi một vòng. Nhìn xem Thiên Long phái người có không có theo tới. Nói xong, hắn kéo xuống một cái đùi gà. Một bên gặm, một bên hướng nồng đậm bóng đêm bên trong đi đến. Nhìn lấy biến mất ở trong bóng tối Lăng Trần. Cháu nữ lắc lắc đầu. Lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng một chỗ khác đống lửa. Trùng hợp chính là, ngồi ở kia bên cạnh đống lửa Tommy vừa vặn cũng đưa ánh mắt ném đi qua. Bốn ánh mắt đối lập. Cháu bạn gái thiện cười cười. Sau đó chỉ từ bên cạnh mình. Tommy hiểu ý. Cùng bên người Đỗ Khang lên tiếng chào hỏi. Sau đó đứng dậy đi đến cháu nữ bên cạnh ngồi xuống. Cái này là vừa vặn hái tưới mới trái cây. Muốn hay không từng một điểm. Cháu nữ nói một tiếng cảm ơn. Đưa tay tiếp nhận trái cây cắn một cái. Cười gật đầu nói. Mùi vị không tệ. Lăng Trần người đâu? Hắn đi cái nào rồi? Hắn nói hắn lo lắng Thiên Long phái người sẽ đuổi theo. Cho nên đi chung quanh tuần tra một chút. Lần này thật vất vả hắn rồi. Tommy cảm khái nói. Nếu không phải hắn ra tay trợ giúp. Chỉ sợ Thiên Cơ Các là thật xong rồi. Nếu như ta sớm một chút lựa chọn tin tưởng hắn. Liền sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nói cho cùng. Trách nhiệm lớn nhất vẫn là ta. Đừng nói như vậy. Bất kỳ người nào ngồi ở vị trí của ngươi. đều muốn cân nhắc các mặt, lo lắng nhiều, khó tránh khỏi sẽ có thất sách thời điểm. Trước đó ta nghe Lăng Trần nói, Thiên Cơ Các đã bị Thiên Long phái một thanh đại hỏa cho thiêu hủy rồi. Lần này nếu như có thể chạy đi, ngươi có tính toán gì? Tommy lắc lắc đầu nói, tạm thời còn không rõ ràng lắm, ta không có nghĩ xa như vậy sự tình. Với ta mà nói, hiện tại trọng yếu nhất tránh thoát một kiếp này, mang theo mọi người an toàn thoát thân. Cháu nữ mở miệng nói, có một chuyện ta một mực không nghĩ thông suốt. Chuyện gì? Ta nếu là lời nói ra, ngươi ngàn vạn đừng nóng giận. Kinh thành Tô gia thành lập ngươi không có khả năng không biết. Tuy nhiên bọn hắn khác lập môn hộ, nhưng là ai đều không thể cải biến kinh thành Tô gia cùng Thiên Cơ Các quan hệ trong đó. Dưới mắt Thiên Cơ Các gặp đại nạn, vì cái gì kinh thành người của Tô gia không có phái người qua tới giúp ngươi? Khó nói bọn hắn thật từ bỏ Thiên Cơ Các rồi. Kinh thành Tô gia, Tommy hạ thấp đầu xuống, loay hoay trong tay quả dại, sáng ngời đôi mắt bên trong lộ ra vẻ mặt phức tạp. Gặp nàng chậm chạp không nói tiếng nào, cháu nữ tiếp lời nói, ngươi nếu là không lời muốn nói, ta không miễn cưỡng ngươi. Không có gì không thể nói. Tommy cười khổ rồi một tiếng nói, ngươi không có nói sai. Ta xác thực biết rõ kinh thành Tô gia sự tình. Hơn nữa, lần này Thiên Cơ Các lọt vào Thiên Long phái tập kích, ta đối bọn hắn ôm có rất lớn kỳ vọng, bởi vì ta kiên tin bọn họ sẽ đến cứu trợ Thiên Cơ Các. Đáng tiếc, không như mong muốn, đều lâu như vậy rồi, bọn hắn một mực chưa từng xuất hiện. Nói thật, có như vậy trong nháy mắt, ta đối bọn hắn triệt để hết hy vọng rồi. Có lẽ, ở mắt của bọn hắn bên trong, Thiên Cơ Các cũng không phải trọng yếu như thế. Không thể thay thế. Đang khi nói chuyện, Lăng Trần đột nhiên từ phía sau bước nhanh chạy tới. Gấp giọng nói, để mọi người đem đống lửa đều dập tắt rồi. Chuyện gì xảy ra? Thiên Long phái người đuổi theo rồi. Những tên kia là quyết tâm muốn tìm tới chúng ta. Thế mà truy rồi một ngày một đêm. Rất nhanh, một đoàn đống lửa toàn bộ bị dập tắt. Mọi người lẳng lặng trốn ở rậm rạp rừng rậm bên trong, chầm chầm lấy phía sau của mình. Mấy phút trôi qua, mấy đạo bóng đen chậm rãi xuất hiện ở rồi tầm mắt của mọi người bên trong. Còn tốt, Lăng Trần bóng tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có mấy cái Thiên Long phái đệ tử, cũng không phải là đối phương đại bộ đội. Chỉ phải giải quyết xong mấy người này, bọn hắn liền có thể tiếp tục bên trên đường. Nhưng mà cái này suy nghĩ vừa mới bốc lên ra, Lăng Trần trong lòng đột nhiên hiện lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Cái loại cảm giác này, thật giống như có một con dã thú ẩn núp ở bóng tối bên trong. Tùy thời đều có thể phát động nhất kích chí mệnh. Không đúng, hẳn là còn có người. Lăng Trần bóng tối nhấc lên đề phòng. Tử quan sát kỹ lấy động tĩnh chung quanh. Thuận tiện cho cháu nữ cùng Đỗ Khang làm rồi thủ thế. Để bọn hắn cẩn thận bốn phía. Nếu như hắn không có đoán sai, đoán chừng có địch nhân tiềm phục tại bọn hắn phụ cận. Mấy cái kia Thiên Long phái đệ tử khả năng chỉ là dẫn dụ bọn hắn mồi nhử. Chân chính sát chiêu còn ẩn núp trong bóng tối. Mắt thấy cái kia mấy tên Thiên Long phái đệ tử chậm rãi tới gần. Chỉ có không đến xa 40 mét khoảng cách, Lăng Trần không khỏi do dự rồi bắt đầu. Nếu là tùy tiện xuất thủ đối phó những cái kia Thiên Long phái đệ tử, rất có thể bại lộ hành tung của bọn hắn, cho những cái kia mai phục tại chỗ tối người máy sẽ. Nhưng là, nếu như không xuất thủ, cái kia mấy tên Thiên Long phái đệ tử sớm muộn sẽ cùng bọn hắn gặp nhau. Những người kia đến cùng ở đâu? Lăng Trần hơi cau mày đầu, chậm rãi di động ánh mắt, tìm kiếm bốn phía cây cối cùng bụi cỏ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,